ở rể bằng thực lực. Chương 18:18, đừng nghĩ ai cũng tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Cảnh Bình chỉ tay vào Vương Đông Quân, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Anh vẫn còn ở đây diễn kịch à, thật thú vị. Bây giờ có bản lĩnh dẫm đạp lên tôi rồi à, nào. Ra tay đi chứ, đừng có chỉ biết khua môi múa mép. Vương Đông Quân chưa kịp tỏ thái độ. Rầm rầm, cánh cửa đột nhiên bị đạp đổ. Đứa nào kêu tao qua đây hả? Mọi người đều quay lại nhìn, thì thấy một người đeo dây chuyền vàng, mặc áo sơ mi hoa, thân hình vạm vỡ, đầu trọc, trên người có hình xăm. Gã loạng choạng đi tới, dáng vẻ say xỉn, đi theo sau là 6-7 tên côn đồ. Cao Cảnh Bình sửng sốt hỏi, người này là ai vậy? Phục vụ cười khổ, người này chính là vị khách đã đặt món tôm hùm Alaska. Cao Cảnh Bình gật đầu, chắp tay sau lưng nhìn gã đầu trọc, mắng, tôi là người đã kêu anh qua đây, để báo với anh là tôm hùm Alaska đã nhường cho bàn của tôi rồi. Nhớ kỹ đây là thông báo, không phải xin ý kiến. Vẻ mặt của những người bạn hiện lên sự sùng bái. Không hổ danh là Cao Cảnh Bình, đúng là kiêu ngạo và dứt khoát. Kêu tao nhường cho tụi bay hả? Thanh niên đầu chọc liếm môi một cái. Lúc mọi người không chú ý, gã đã giáng một bạt tai xuống mặt Cao Cảnh Bình. Mẹ nó, tụi mày là cái thá gì mà dám giành đồ ăn của Trương Hùng tao? Cao Cảnh Bình bị tát đến hai tai ong ong. Nhưng điều làm cho anh ta kinh ngạc đó là cái tên Trương Hùng. Trương Hùng là đại ca xã hội đen nổi tiếng ở thành phố Hoa Hình. Mặc dù vẫn thua xa thế lực của Dương Kỳ, nhưng cũng không phải là thế lực nhỏ. Người này tuyệt đối không phải là người mà Cao Cảnh Bình có thể chọc vào. Cao Cảnh Bình không thèm để ý đến khuôn mặt đau đớn của mình, lập tức thay bằng vẻ mặt nịnh nọt. Ai ra, thì ra là anh Hùng. Thật ngại quá, chỉ là hiểu lầm thôi. Em mời anh một ly. Chuyện này coi như bỏ qua được không? Ánh mắt Trương Hùng nhìn đảo một vòng. Ha ha ha, mấy em gái ở bàn này nhìn cũng không tồi. Cho các cô ấy qua đây rót rượu cho tao. Tao sẽ bỏ qua chuyện này. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Trương Hùng là loại người gì ai cũng biết. Nói là qua rót rượu, thực tế thì không biết gã muốn làm gì. Các bạn học nữ đều vội vã nhìn Cao Cảnh Bình bằng ánh mắt cầu cứu. Cao Cảnh Bình lỡ leo lên lưng cọp rồi, chỉ có thể nhìn Trương Hùng nói, anh Hùng, anh cho em chút mặt mũi, hay là thôi đi, hôm khác em sẽ mang quà đến tận cửa nhà anh để xin lỗi. Cái lưỡi chó của mày thật chẳng ra gì, còn dám nói một câu nữa là tao cắt lưỡi mày. Trương Hùng móc ra một con dao ngắn để lên bàn. Cao Cảnh Bình run cầm cập, ngậm chặt miệng lại, cúi đầu không nói gì nữa. Cô Ngụy chủ nhiệm thấy chuyện này không ổn, lập tức đứng lên cười xòa nói, chuyện này, tôi chỉ đến đây để ăn cơm thôi, đều không quen biết những người này, không có chuyện gì thì tôi đi trước. Đi đi cái mẹ gì? Một tên côn đồ đã bước nhanh tới đấm một cái. Cô Ngụy lấy tay ôm mắt, ngồi xuống không nói nữa. Trương Hùng để lộ ra một chiếc răng vàng, nhìn về phía Vương Đông Quân. Ha ha, em gái, qua đây uống rượu với anh. Cảnh Bình, Dài Diễm Tinh vội vàng nắm lấy tay của Cao Cảnh Bình. Anh, mặc dù Cao Cảnh Bình muốn mở miệng, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Trương Hùng, không thể làm gì lúng túng nói với Dài Diễm Tinh. Diễm Tinh, hay là em qua uống với anh Hùng một ly đi. Dù sao chuyện này chúng ta cũng là người có lỗi trước. Anh nói cái gì? Dài Diễm Tinh trợn mắt, không thể tin được, mấy phút trước, Cao Cảnh Bình còn thề non hẹn biển sẽ bảo vệ mình cả đời. Điều khiến Dài Diễm Tinh không ngờ đó là lúc này mọi người cũng nói. Cảnh Bình nói đúng đó, uống rượu với anh Hùng cũng không phải chuyện gì quá to tát. Các cậu mau qua đó đi, đừng để anh Hùng chờ lâu. Mọi người đều như nhau, còn không mau qua phục vụ anh Hùng. Tất cả bạn nữ đều cảm thấy choáng váng. Những người vừa rồi trên bàn ăn nói mình rất kiêu ngạo là ai? Khoe khoang bản thân mình biết những anh lớn là ai? Sao bây giờ lại thành bộ dạng sợ sệt như vậy? Anh em, chọn cho mình một cô em đi. Trương Hùng khoát tay, dặn dò đàn em, mấy đứa em lập tức phấn khích kêu lên, đi qua kéo mấy bạn nữ lại, không ai dám ngăn cản, tránh xa tôi xa, Dài Diễm Tinh đẩy Trương Hùng ra, chát, cô bị Trương Hùng đánh một bạt tai, sững sờ tại chỗ, Trương Hùng liếm môi, nhìn Cao Cảnh Bình cười đều, cô gái nhỏ của mày tính tình nóng này thật, nghe vậy, Cao Cảnh Bình bị dọa đến mức run rẩy, vội vàng quát Dài Diễm Tinh, chỉ kêu em uống rượu với anh Hùng thôi mà. Có cần phải giả bộ trong sáng vậy không? Mau ngoan ngoãn nghe lời anh Hùng đi. Vẻ mặt Dài Diễm Tinh tủi thân nhìn Cao Cảnh Bình. Hai hàng lệ đã chảy dài trên má. Lúc này, có một tên côn đồ nhìn thấy Hạ Niệm Chân. Hưng phấn nói. Anh Hùng, anh nhìn này. Trương Hùng nhìn thấy Hạ Niệm Chân thì không trêu ghẹo Dài Diễm Tinh nữa. Đi qua bên này. Ái chà. Đúng là cực phẩm, vậy mà nãy giờ tao không để ý, em gái, đi với anh không, cách Trương.